Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3060, Đế Khí, Phi Vũ Linh Tiêu Thủ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh võ giả bước vào biển hoa bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó người cầm đầu, đương nhiên đó là Đặng Ngọc Xuân. Mà tại cái này hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả bên trong, Lâm Bạch còn nhận biết hai người chính là trước đó tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên thấy qua lão giả đầu hói, còn có vừa rồi tại đảo cổ bộ lạc tổ địa trước đó ra tay với Lâm Bạch Liễu Vân Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả đầu hói tự xưng chính là Nam Châu đại địa phía trên Thiên Cơ bộ lạc tộc trưởng, nhưng hắn trên thực tế lại là Nam Châu thần môn võ giả. Mà cái kia Liễu Vân Thiên chính là Liễu Huyên phụ thân, bởi vì Liễu Huyên bị Lâm Bạch diệt sát cho nên mới đối Lâm Bạch hận thấu xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Nam Châu thần môn đại lượng cường giả đến đây, mặc kệ là kiếm các bộ lạc hay là địa hoàng bộ lạc võ giả, thần sắc đều là có chút khó coi. Nam Châu thần môn Dư Nghiệt, kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngôn Long sắc mặt cũng là đặc biệt khó coi, lặng lẽ trông thấy Ngôn Kích đem Ngôn Kích bảo hộ ở bên trong. Hiển nhiên, Nam Châu thần môn bây giờ trình diện võ giả khoảng chừng hơn 30 vị cường giả, so với kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc đều muốn tới hung mãnh, nếu như chờ sẽ một khi đánh nhau, Ngôn Long có thể chết nhưng Ngôn Kích tuyệt đối không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Ngôn Kích dù sao cũng là địa hoàng bộ lạc tương lai, truyền thuyết cấp thiên tài người sở hữu vô hạn khả năng. Nếu như chờ sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử, Ngôn Long tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ Ngôn Kích vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Võ Tư lạnh lùng nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân, thần sắc cũng lướt lên bất thiện chi sắc. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói, Tô Vĩnh Phi lão ca, nói chuyện đừng khó nghe như vậy nha, mở một cái miệng Dư Nghiệt thật là khiến người ta rất khó chịu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vĩnh Phi âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi những này Nam Châu thần môn Dư Nghiệt không hào hào trốn đi cầu thả sống qua ngày, bây giờ thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt kiếm các bộ lạc, chẳng lẽ là muốn chết sao? Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói, nếu không phải là ngươi kiếm các bộ lạc những năm gần đây quá bất an điểm, làm nhiều như vậy tiểu động tác bằng không mà nói cũng không trở thành làm cho chúng ta Nam Châu thần môn không thể không hiện thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Vĩnh Phi nghe thấy những lời này, sắc mặt đặc biệt bất thiện, nhìn xem Đặng Ngọc Xuân. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói, chẳng lẽ kiếm các bộ lạc những năm gần đây hành động còn cần ta Nam Châu thần môn để giải thích sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Long bộ lạc Long Trì, Huyền Thiên bộ lạc Đế Khí Huyền Thiên Kiếm, Thâm Nguyên bộ lạc Ngự Thiên Chi Thuật, Ngự Thú Lão Tổ Càn Khôn Ngự Thú Quyết, Đảo Cổ bộ lạc Khôi Lỗi Bí Thuật. Chỉ cần Nam Châu đại địa phía trên có danh tiếng bảo vật cùng bí pháp, người kiếm các bộ lạc đều muốn. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách nào a, nếu là ta Nam Châu thần môn còn không có một chút động tĩnh, bằng không mà nói, người kiếm các bộ lạc đều muốn nhất thống Nam Châu rồi, mà ta Nam Châu thần môn còn trốn tránh đâu. Đặng Ngọc Xuân đem những năm này kiếm các bộ lạc âm thầm làm sự tình cơ hồ toàn bộ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Vĩnh Phi nghe chút giận dữ nói, im ngay, người cái này Dư Nghiệt. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói, ôi ôi ôi, làm sao? Ta có phải hay không nói sai, đem bọn ngươi kiếm các bộ lạc hành động đều nói ra, để cho ngươi rất khó chịu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, Tô Vĩnh Phi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, lợi kiếm trong tay một dạng, thẳng hướng Đặng Ngọc Xuân mà đi. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười một tiếng, nhấc tay áo một chưởng đánh về phía trên thân của Tô Vĩnh Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng vang thật lớn, đánh tới Tô Vĩnh Phi liền bị Đặng Ngọc Xuân một chưởng đánh bay ra ngoài. Tô Vĩnh Phi sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem Đặng Ngọc Xuân, khó có thể tin nói. Cái này sao có thể, người ta tu vi đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, ngươi làm sao có thể tiện tay một chưởng đánh lui ta đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Những năm này, không chỉ là ngươi kiếm các bộ lạc không có nhàn rỗi, ta Nam Châu thần môn đồng dạng cũng là không có nhàn rỗi. Tô Võ Tư nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân bàn tay, hai mắt co rụt lại, hắn trông thấy tại Đặng Ngọc Xuân trên bàn tay, có một tấm trong suốt thủ sáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cẩn thận, đó là đế khí phi vũ linh tiêu thủ. Tô Võ Tư thấp giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế khí, Tô Vĩnh Phi nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân trên bàn tay, kinh ngạc nói. Mọi người đều biết, ở trên Man Cổ Đại Lục vương cấp linh khí đông đảo, nhưng đế khí chỉ có 72 chuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới bây giờ, Lâm Bạch đã gặp 2 chuôi đế khí rồi. Thành thứ nhất nhìn thấy đế khí chính là vô thường thần kiếm, bây giờ còn tại Lâm Bạch ma thân trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại nhìn thấy chính là Đặng Ngọc Xuân phi vũ linh tiêu thủ trong tay. Đặng Ngọc Xuân có chút nâng lên hai tay, khẽ cười nói. Tô Võ Tư lão huynh thật sự là kiến thức rộng rãi a, cái này đế khí phi vũ linh tiêu thủ ta Nam Châu thần môn cũng là vừa mới đạt được không lâu, nhưng cũng tìm nhiều năm, còn tốt có một chút thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân trong tay, tựa hồ mang theo một đôi trong suốt màu trắng thủ sáo, trong đó hiện lên từng đợt kinh khủng linh lực ba động. Liền tựa như cái này một đôi thủ sáo có thể đem Đặng Ngọc Xuân linh lực cường hóa đến một cái đỉnh phong bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là đế khí, khó trách là có như vậy thực lực kinh người. Ngôn Long cũng là hoảng sợ nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân. Đặng Ngọc Xuân chắp hai tay sau lưng, trên mặt cười khẽ nhìn về phía trước đám người, nói ra. Được rồi, lão phu cũng không cùng các ngươi nói giỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kỳ lão huynh, lão phu vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com, kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc đều không muốn để cho ngươi đảo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống, vậy còn không như ngươi đem đạo thống giao cho chúng ta Nam Châu thần môn đảm bảo, ngày sau ngươi đảo cổ bộ lạc ổn định căn cơ sau đó, tại tới tìm về là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào? Đặng Ngọc Xuân nhìn về phía Cổ Kỳ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kỳ lạnh lùng nói. Đem khôi lỗi bí thuật giao cho Nam Châu thần môn, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại rồi. Hừ hừ, khôi lỗi bí thuật này, ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể là ta đảo cổ bộ lạc đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu ta đảo cổ bộ lạc tải thì cái này bí thuật liền tải. Nếu ta đảo cổ bộ lạc diệt, lão phu cũng sẽ đích thân hủy đi cái này bí thuật để phòng rơi vào tâm cơ làm loạn người trong tay, cho thiên hạ này mang đến di thiên đại loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kỳ kiên định nói ra. Đặng Ngọc Xuân cười khổ lắc đầu. Ngô xuẩn mất khôn, cái kia đã như vậy, xem ra ta chỉ có thể đem bọn ngươi đều giết tại đem bí thuật mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Vĩnh Phi lúc này giận dữ âm thanh lạnh lùng nói. Muốn giết chúng ta chỉ sợ ngươi Nam Châu thần môn còn không có bản sự này. Đang khi nói chuyện Tô Vĩnh Phi lại lần nữa đánh úp về phía Đặng Ngọc Xuân mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười một tiếng, cong ngón búng ra, đánh trúng Tô Vĩnh Phi trên mũi kiếm, lần nữa đem Tô Vĩnh Phi đánh bay ra ngoài. Ta đến giúp ngươi, Tô Vĩnh Hòa lúc này vút qua mà lên, ngập trời kiếm mang chém về phía Đặng Ngọc Xuân mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ, đứng tại Đặng Ngọc Xuân phía sau một cái lão ẩu còng xuống thân thể, cười khan một tiếng, từ trên ngón tay nàng bay ra một viên chiếc nhẫn màu vàng óng, ở giữa không trung lập tức hóa thành một vòng to lớn vòng vàng, đánh về phía Tô Vĩnh Hòa mà đi. Tô Vĩnh Hòa kinh hãi, lập tức triệt thoái phía sau, một kiếm đánh trúng vòng vàng phía trên, hoảng sợ nói. Vương cấp linh khí kim cương thần vòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là Kim Hoàn bà lão này cười khan một tiếng. Không nghĩ tới kiếm các bộ lạc cường giả còn có thể ở lão thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Vĩnh Hòa chỉ vào lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Người cái này yêu phụ, năm đó chui vào kiếm các bộ lạc trộm bảo ta kiếm các bộ lạc truy sát ngươi 3 năm, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là trốn khỏi một kiếp. Chúng ta cần phải có hơn 50 năm không có gặp đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập Nam Châu thần môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Hoàn bà cười lạnh nói. Hừ hừ, cái gì gọi là gia nhập Nam Châu thần môn, lão thân nguyên bản là Nam Châu thần môn võ giả. Nói về ngươi bọn họ kiếm các bộ lạc, lão thân đến là có một bút huyết cừu muốn tìm bọn các ngươi tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải năm đó các ngươi trọng thương lão thân cũng không trở thành thi triển bí pháp nhường dung nhan cấp tốc già đi, không cách nào chữa trị. Kim Hoàn bà hai mắt lóe ra hung quang, nhìn xem Tô Vĩnh Phi, bay múa ở giữa không trung kim cương thần vòng chấn động kịch liệt bắt đầu, một cổ lực lượng cường đại, không ngừng tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.